Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 740, xôi trào đi. Chúng ta đặc hiệu. Hạ, băng tuyết, trắng như tuyết băng tuyết. Cuồng phong gào thét, khói mù thương khung chi chung. Người xem không đến bất luận cái gì ánh mặt trời. Dưới chân là đếm không hết nỉ non thanh, tựa như đến từ cửu u giống nhau rít gào. Rít gào, phảng phất có người đang kêu gọi cái kia lướt một cái đến từ trên bầu trời ánh mặt trời. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào kêu gọi, bọn họ như thế nào khát hy vọng, cái này trên bầu trời ánh mặt trời đều chưa từng buông xuống đến trên người bọn họ. Bọn họ tựa hồ vĩnh viễn chỉ có thể mai táng tại cái này thật sâu sâu trong lòng đất. Tựa hồ vĩnh viễn chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Từng cái quạ đen tại phong tuyết chi trung bay lượn, quan sát mảnh này băng lãnh đại địa, thỉnh thoảng lộ ra vài phần cơ khát mà nhìn chằm chằm nơi xa từng khối ngã xuống thi thể. Trên mặt đất là khối băng, nếu ngươi nghiêm túc xem nói, ngươi có thể nhìn đến khối băng phía dưới, thế nhưng ẩn chứa tầng tầng nhỏ vụn, hoa văn thoạt nhìn tuy rằng cực không quy tắc, nhưng thoạt nhìn lại dị thường rõ ràng. Nếu lại nghiêm túc xem nói, người thậm chí có thể nhìn đến khối băng vết rạn chính tại dần dần biến trường. Cứ việc loại này biến thành rất nhỏ, nhưng nó chung quy là tại dần dần ra nẻ. Sau đó, vừa lúc đó, xa xa phương xa, gió tuyết đầy trời chi chung, một tay nắm kiếm bóng dáng, không ngừng mà đi bước một từ xa tới gần. Đi bước một thở phì phò đã đến, làm cái kia từng con quạ đen nhìn đến cái thân ảnh kia về sau. Thế nhưng toàn bộ cả kinh mọi nơi tung bay, sau đó tại phong tuyết bên trong, phảng phất cắn nuốt hết thảy hắc ám đột nhiên buông xuống khụ. Cùng với từng đợt thần bí tiếng giống giận, cắn nuốt cái kia từng con quạ đen, trên bầu trời khói mù tựa hồ càng ngày càng nặng trọng. Áp lực cảm giác càng ngày càng dày đặc, mà phương xa chém giết cũng càng ngày càng kịch liệt. Không ngừng có người ngã xuống, lại không ngừng có người bò lên. Gần, gần, cái kia nắm cự kiếm thân ảnh dần dần gần. Gió tuyết đầy trời, khiến người ta cảm thấy vô cùng vô tận hàn ý. Dưới chân, một tầng tầng da nẻ khối băng chậm rãi trở nên lớn lên. Đồng thời, từng đợt tiếng kêu rên, điên cuồng âm thanh, càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó, đầu tiên tại phong tuyết bên trong lộ ra ngoài là áo giáp. Đó là thoạt nhìn có chút tàn phá, phảng phất đã trải qua chiến trường, chinh chiến lâu ngày áo giáp. Sau đó, lại lộ ra một người mặt, hắn hai mắt đỏ đậm, biểu tình dữ tợn, có chút mỏi mệt, lại lộ ra vô tận kiên cường mặt. Màn ảnh dần dần rời xuống, chuyển qua hắn thanh đại kiếm kia bên trên. Hắn hung hăng mà nắm kiếm, khoảnh khắc ở giữa, thanh kiếm này quấn quanh một cỗ hào quang màu u lam, tựa như từng cái lam long quấn quanh giống nhau. Hai tay hung hăng căng thẳng nắm, người có thể nhìn đến hắn mỗi một cái động tác, thậm chí liên thủ chỉ một ít văn lý ngươi đều có thể thấy rất rõ ràng. Giống, vừa lúc đó một trận tiếng giống giận vang lên, đại địa rốt cuộc hoàn toàn ra nẻ mà ra, đại địa dưới chân, vươn một cái sung mãn băng xương móng vuốt, nam nhân kia thật sâu mà thở ra một hơi, chậm rãi, đem nắm chặt trường kiếm tay nâng lên, làm nâng đến trước ngực thời điểm, hắn đột nhiên một trận giống giận, sung phong, trường kiếm một vung, phía sau của hắn. Mênh mang phong tuyết bên trong, đột nhiên xuất hiện một đoàn thân ảnh, nắm đại bổng, rít gào giống giận thú nhân. Quay cuồng, trên đầu trường nơi hẻo lánh, cơ bắp tựa như sắt thép, đồng thời ngửa đầu điên cuồng gào thét nghiêu đầu nhân. Nắm búa tả, theo sát phía sau địa tinh, thiêu đốt hỏa diễm huyết tinh linh ma pháp sư, một đám khổng lồ mà cao chót vót đội ngũ. Tại phong tuyết chi trung dần dần thoáng hiện, Vừa lúc đó, đại địa sụp đổ, một cái thật lớn băng long giống giận dựng lên, nhấc lên từng đợt băng tuyết giống nhau hủy diệt chi lực. Mà phương xa sương mù dần dần rõ ràng, một đám thiêu đốt cự nhân quái vật dẫm lên thi thể. Điên cuồng mà sung mãn hướng về phía người nam nhân này. Phảng phất muốn cắn nuốt người nam nhân này, là bộ lạc mà chiến. Sinh mệnh chi hỏa, thiêu đốt không tắt, ngoặc kép, mà người nam nhân này, tại từng đợt tiếng giống giận âm phụ trợ hạ hung hăng mà nhảy lên một cái. Nắm đại kiếm, nhằm phía băng long cùng thiêu đốt cự long, mênh mông cuồn cuộn, hai mắt đỏ đậm, hóa là ngọn lửa, trên thân kiếm lam quang, dị thường mãnh liệt, cuồng bạo, dưới chân, đếm không hết vong linh ngẩng đầu, giống giận mà nhìn chằm chằm hết thảy. Thương khung, như cũ khói mù, giết, ngọn lửa, băng tuyết, trường kiếm, cung nỏ, thiêu đốt xe. Đếm không hết đồ vật tại phía sau người đàn ông này. Tựa hồ trợ giúp hắn chém ra một kiếm này. Oanh, là bộ lạc mà chiến. Nam nhân tiếng giống giận chi chung. Hình ảnh đột nhiên dừng hình ảnh. Phảng phất vĩnh hằng. Hình ảnh đột nhiên nhất biến. Theo sau, tại khói mù vô cùng trên bầu trời. Từng cái thần bí cự thú đang gầm thét. Từng đạo tia chớp. Tại trên bầu trời quay cuồng, từng cái điện xà tản ra vô tận âm thanh quỷ dị, phảng phất hư không chi chung, có sức mạnh thần bí chính ở triệu hoán giống nhau. Thương khung nơi xa địa phương tối tăm nhất có một chỗ vòng xoáy to lớn. Sau đó, từng con hắc ám quái vật tại lốc xoáy chi chung lao tới, cùng với gào giống thanh, sấm chớp rền vang. Thời gian khi ám, sau đó, tại một cái phi hành cự thú bên trên, một người trẻ tuổi một tay nắm pháp trượng, toàn thân tản ra bạch sắc quang mang, tựa như tắm gội tia chớp giống nhau, ngâm sướng thần bí chú văn. Phía sau của hắn, từng cái phi hành cự thú vẫn lạc, đồng thời, phi hành cự thú phía sau, còn có từng chiếc bay tới nhân loại phi thuyền, phi mặc vào. Một đám ăn mặc áo giáp người lùn thợ thủ công sư. Nắm xạ thủ tinh linh không ngừng mà hướng về phương xa hắc động phụt ra. Mỗi người biểu tình, văn lẽ ra, bao quát áo giáp chi tiết cũng nhìn thấy rõ ràng. Giác, nhất con người phía trước ma pháp sư ngâm sướng chú ngữ càng lúc càng lớn. Bao quanh điện xà cũng càng ngày càng điên cuồng. Chiếu rọi quang minh, đâm thủng hết thảy hắc ám. Hắc động chi chung, không ngừng mà xuất hiện đủ loại quái vật. Sau đó, một cái ngọn lửa cự long, phảng phất phá toái hư không, điên cuồng mà vọt tới. Nhân loại ma pháp sư quần áo bay múa, pháp trượng nứt toạc, hắn thế nhưng dùng hai tay, hoa từng đạo điện xa dấu vết. Phía dưới, chiến hỏa thiêu đốt, bên trong ở giữa. Từng khối cùng với huyết dịch thi thể dần dần vẫn lạc. Giữa không trung bên trong, mờ ảo chi trung, tựa hồ một đám vong linh đại quân vọt tới. Là liên minh mà chiến. Là Azeroth, giết, điện xà bao phủ cái này ma pháp sư. Muôn vàn nói điện xà nhằm phía xa xôi hư không. Đâm thủng hắc ám, không ngừng có người vẫn lạc, không ngừng có người bò lên. Hình ảnh dừng hình ảnh tại ma pháp sư trên mặt, bị điện xà cắn nuốt biểu tình, tràn ngập vô tận phẫn nộ, tựa như bầu trời lôi đình chi chủ. Ngầm, tiếng giống giận âm càng ngày càng vang, là bộ lạc, bầu trời, lôi đình thanh cùng với tiếng giống giận, là liên minh, bộ lạc, là Azeroth, giết, hình ảnh đột nhiên bị phân cách thành hai bên. Một bên là mang theo thú nhân địa tinh chủng tộc huyết tinh linh chiến sĩ. Mà khác một bên là mang theo tinh linh bóng đêm. Người lùn thợ thủ công chờ nhân loại ma pháp sư. Hai người tiếng giống giận không ngừng mà quấn quanh. Phong tuyết, ngọn lửa, cự nhân, hắc ám, oanh. Một trận thật lớn va chạm. Hóa là đèn ám. Ngay sau đó, World Warcraft icon xuất hiện ở họa trên mặt. Trong một góc, có một hàng chữ, Hoa Hạ, Viễn Trình, trò chơi xuất phẩm. Phim tuyên truyền truyền phát tin xong rồi. Toàn bộ, Viễn Trình, trò chơi tất cả mọi người kích động mà vỗ tay. Rất nhiều người rơi lệ. World of Warcraft, từ mới vừa bắt đầu khai tóc đến hiện tại. Toàn bộ, Viễn Trình, trò chơi bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Bao nhiêu người mộng tưởng. Bao nhiêu âm thanh, không cam lòng giống giận. Cuối cùng, tất cả những thứ này hết thảy. Tại cái này phim tuyên truyền bên trong, biến thành một lần xung phong hào nơi hẻo lánh. Cố lên, Viễn Trình, cố lên, Hoa Hạ Viễn Trình, cố lên, ngoặc kép, Viễn Trình, trong trò chơi. Đại Lưu đột nhiên hét to nổi lên, cùng với kêu to, phía dưới từng đợt cố lên thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Đại Lưu rơi lệ, hắn cảm giác. Hắn thấy được mộng đẹp đối phương bờ, lộng lẫy tương lai, the amazing, đây là chúng ta đặc hiệu, chúng ta, cũng có thể, nhìn thấy không, chúng ta, sắp sáng tạo một thời đại, chúng ta là sáng lập người, ai nói, chúng ta Hoa Hạ liền không có đặc hiệu tốt, chúng ta sẽ dùng cái này phim tuyên truyền, nhường phương Tây chư quốc xem, chúng ta, cũng có thể. Cố lên, ngoặc kép, Đại Lưu sau khi xem xong, kích động đến không thể tự kiềm chế. Hắn nắm chặt nắm tay. Đã từng, Hoa Hạ đặc hiệu vẫn luôn không bị người phương Tây xem khởi. Thậm chí ngay cả Hoa Hạ người một nhà đều đánh giá chính mình đặc hiệu là năm mao tiền đặc hiệu. Nhưng là hiện tại, không giống nhau, Xuân Vãn bên trên một con rồng, chỉ là bắt đầu. Mà bộ này có thể dâng tới toàn thế giới. Còn lại là Hoa Hạ đặc hiệu bắt đầu. Đúng vậy, bắt đầu. Đại Lưu sâu thở ra một hơi. Nghĩ tới Lục Viễn, nghĩ tới thời đại. Hắn hai mắt mê ly. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gì? Cái này? Không có khả năng. Thiên A, tinh tế như vậy đặc hiệu. Cái này. Mã Hoa Minh trái tim không có vấn đề, nhưng là hai ngày này, hắn lại cảm thấy trái tim của mình thật sự rốt cuộc thừa nhận không được loại này thật lớn chấn động. World of Warcraft, tuyên truyền đặc hiệu tại trên official website bộc quang về sau. Mã Hoa Minh đệ nhất thời gian liền xem, hơn nữa là nhìn một lần lại một lần. Hắn phát hiện bộ này phim tuyên truyền là thật kinh người. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một sọc lộ, thậm chí, mỗi người biểu tình, như là phía dưới bóng dáng đều làm được rõ ràng. Người cơ hồ chọn không ra hắn bất kỳ tật xấu gì chỗ tải. Đây là, Hoa Hạ từ trước tới nay tốt nhất trò chơi phim tuyên truyền đi. Mã Hoa Minh chấn kinh mấy giờ về sau, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sau đó lại nhìn xem chính mình cái gọi là, thần thoại phim tuyên truyền. Sau đó, hắn cầm lấy phim tuyên truyền USB liền ném tới giấy sọt. Người so với người làm người ta tức chết. Hóa so hóa, nên ném. Ngoạn tao, cái này, thật đúng là nhị cẩu tử. Sao có thể, nhị cẩu tử thật sự chịu bỏ đến hoa lớn như vậy tiền. Làm hạng nhất phim tuyên truyền. Cái này, thật là nhị cẩu tử sao? Này thật là cái kia keo kiệt nhị cẩu tử sao? Vì cái gì? Ta cảm giác ta xem không phải trò chơi tuyên truyền, mà là điện ảnh tinh xảo nhất báo trước phiến. Vâng, Thiên A, cái này phim tuyên truyền nghiêu bước. Chờ một chút, bên trong giai điệu, rốt cuộc là cái gì giai điệu? Chính là, bối cảnh âm nhạc, ta nghe được hảo châm A. Ta cũng không biết, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hoa Hạ, tất cả võng hữu đang xem đến cái này phim tuyên truyền về sau. Thế nhưng xem đến có một cỗ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ vốn dĩ là Lục Viễn làm phim tuyên truyền, khẳng định sẽ là cái loại này thực rác rưởi năm mao tiền đặc hiệu. Nhưng là bọn hắn bây giờ phát hiện, chẳng những không phải năm mao tiền đặc hiệu, hơn nữa là so đại phiến còn đại phiến trò chơi phim tuyên truyền. Phong tuyết, nhìn kỹ, liền tuyết hoa lăng nơi hẻo lánh đều rõ ràng. Da nẻ, núi non, thi thể, hết thảy, thế nhưng làm được vô cùng rõ ràng. Phảng phất để cho người ta bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Đặc biệt là cuối cùng Lục Viễn Ma Pháp Sư cùng Mai Davis huyết tinh linh cùng nhau giống giận hình. Ảnh lại là vô cùng quay cuồng. Trừ lần đó ra còn có. Trong trò chơi từ khúc, mọi người điên cuồng mà ở trên mạng siêu tầm đầu này từ khúc. Nhưng là, thật đáng tiếc, bọn họ thế nhưng không phát hiện được từ khúc rốt cuộc tên gọi là gì. Thậm chí, không có đầu này từ khúc bất luận cái gì tư liệu. Nước Mỹ bên kia phía trước là một mảnh tiếng mắng. Nhưng là, từ phim tuyên truyền chính thức bộc quang về sau, một mảnh tiếng mắng toàn bộ biến thành từng trận khiếp sợ. Bọn họ phát hiện, World of Warcraft, phim tuyên truyền lại là kích động như vậy nhân tâm. Xem xong phim tuyên truyền về sau, bọn họ đối World of Warcraft, trò chơi này sinh ra lớn lao hứng thú. Trừ những thứ này ra, bọn họ đồng dạng đối phim tuyên truyền bên trong bối cảnh âm nhạc sinh ra khát hy vọng. Bọn họ khát hy vọng biết đầu này từ khúc rốt cuộc tên gọi là gì. Bởi vì là, bọn họ cảm thấy rất châm. Nhưng là, bọn họ trước sau tìm không thấy đầu này từ khúc xuất xứ cùng tên. Số 9 trạng vạng, Lục Viễn nhận được Mai Davis điện thoại. Mikio, làm sao vậy? Lục Viễn, đầu này bối cảnh từ khúc gọi là gì? A, đầu nào? Phim tuyên truyền A. X, đầu này tên tiếng Trung gọi là Vong Linh Tự Khúc. Làm sao vậy? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.